Yêu Long Cổ Đế, chương 4309, Bối Ly Cái Chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu ma giới, thần giới thập tam thành một trong, địa tàng thành trong thành chỗ, có to lớn quảng trường tồn tại. Thời khắc này quảng trường hư không bên trên, đang có một đạo màn ảnh hiển hiện. Này màn ảnh, cũng không phải là thang đăng thiên tự động truyền đến, mà là địa tàng thành cổ yêu cường giả, dùng đại tu vi, theo thượng đẳng tinh vực chiết xạ tới. Đương nhiên, cũng chỉ là đơn thuần có thể trông thấy, thang đăng thiên bên trên đều chuyện gì xảy ra mà thôi. Không biết bao nhiêu thân ảnh đứng ở chỗ này, cơ hồ địa tàng thành hết thảy yêu ma đều đã trở về, bọn hắn tự nhiên cũng vô cùng chú trọng nhân tộc thang đăng thiên sự tình. Dù sao, lần trước nhân tộc tại vạn thú hà bên trong, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, bọn hắn vẫn luôn nghĩ đến, bối ly chờ yêu ma thiên kiêu nhóm, tại thang đăng thiên bên trên suốt này ngụp ác khí đây. Đáng tiếc là, bối ly cũng không có như bọn hắn mong muốn. Chân chính làm yêu ma nhất tộc tranh tức giận, cũng là chẳng qua là Trung Lân cùng Hàm Bi mà thôi. Nguyên bản bối ly, có thể nói cùng Trung Lân cùng Hàm Bi tương xứng, ít nhất này đạo thang đăng thiên bên trên, bối ly là ở vào đệ nhất vị trí. Nhưng mà, không biết hắn thế nào gân rút, thế mà dừng lại tại 9.000 tầng địa phương, không động đậy được nữa. Dạng này thì cũng thôi đi. Tuổi còn rất trẻ một đời yêu ma, cũng đều muốn nhìn xem bối ly cùng Tô Hàn ở giữa tranh phong. Bối ly làm địa tàng thành thiên kiêu số 1, toàn bộ thần giới ngày thứ 3 kiêu, tại thang đăng thiên bên trên, tu vi đi đến nhị huyết yêu hoàng cảnh về sau, chiến lực tất nhiên sẽ có cực kỳ khủng bố tăng phúc, đây là hết thảy yêu ma dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Bọn hắn không biết Tô Hàn chiến lực sẽ tăng thêm bao nhiêu, nhưng ý nghĩ của bọn hắn cùng bối ly không có sai biệt. Cái kia chính là mặc dù không thắng được Tô Hàn, cũng sẽ không thua ở Tô Hàn trong tay. Nhưng giờ phút này, lớn như vậy trên quảng trường, thân ảnh vượt qua mấy trăm vạn. Lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch, rất nhiều tầm mắt, toàn bộ đều đang ngó chừng bối ly khuôn mặt. Bối ly đang thét gào, đang gầm thét, bọn hắn nghe không được bối ly thanh âm, lại có thể dựa vào nét mặt của hắn nhìn ra, hắn giờ phút này, cực kỳ thống khổ. Không phải tụ thương truyền lại tới thống khổ, mà là linh hồn bên trên tra tấn. Cái kia giọt giọt bản mệnh kim huyết sụp đổ, tựa như là muôn vàn lôi minh một dạng, vang vọng tại những yêu ma này bên tai. Vô thành thắng hữu thanh, bọn hắn phẫn nộ, không cam lòng, tràn đầy sát cơ cùng cửu hận. Nhưng ai cũng không dám nói thêm cái gì, thậm chí liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bởi vì bọn hắn vô cùng rõ ràng. Giờ phút này so với bọn hắn càng thêm phẫn nộ, so với bọn hắn càng thêm không cam lòng, là địa tàng thành những cái kia đỉnh cấp cao tầng. Trong sân rộng, 6 bóng người, hiện ra hình tròn chi thế, khoanh chân ngồi ở chỗ đó. Trong đó 3 đạo, đã không có bất kỳ âm thanh, phảng phất đã tọa hóa nhiều năm. Mà đổi thành bên ngoài 3 đạo, một lão giả, toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi ý, một tên lão ẩu. Ngụm lớn thở hổn hển, con mắt càng là trừng tròn xoe, căn bản không nhìn màn ảnh, chẳng qua là nhìn chòng chọc vào mặt đất. Cuối cùng một người đàn ông tuổi trung niên, thì là mặt không biểu tình, vẻ mặt có chút ngốc trệ. Các người hậu bối, địa tàng thành sẽ dùng vương tộc dòng dõi tài nguyên, tới bồi dưỡng bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có âm thanh truyền lọt vào trong tai, nhưng không có nhường lão giả kia 3 người cảm xúc có chút biến hóa. Bọn hắn, ngược lại càng thêm sợ hãi, mà cái kia mở miệng người, thì là một tên thoạt nhìn ước chừng 40-50 tuổi thanh y nam tử. Hắn là địa tàng thành 2 vị phó thành chủ một trong, thiên vũ cổ yêu. Tại bên cạnh hắn, còn có một tên khác thoạt nhìn nữ tử cực kỳ mỹ lệ đứng thẳng. Chính là địa tàng thành một vị khác phó thành chủ, tình nhã cổ yêu, hai cái đều là thất huyết cổ yêu cấp độ, càng là địa tàng thành bên trong. Ngoại trừ thành chủ bên ngoài, có thể xưng quyền lợi lớn nhất tồn tại. Rất nhiều yêu ma từng suy đoán, thập tam thành này chốt phó thành chủ, nhìn như thất huyết, trên thực tế, chỉ sợ đã đụng chạm đến đỉnh phong cánh cửa. Thậm chí, đã đi đến đỉnh phong cổ yêu đều nói không chừng. Dù sao, sớm tại mấy chục vạn năm trước đó, bọn hắn cũng đã là thất huyết cổ yêu. Thiên vũ cổ yêu mở miệng, nhìn như thần sắc bình tĩnh. Có thể ngữ khí lại mơ hồ có chút run rẩy. 3 vị nhất huyết cổ yêu, cứ như vậy trơ mắt ở trước mặt mình tử vong, vẫn là bị nhân tộc Tô Hàn cho cách không đánh giết. Thiên Vũ cổ yêu căn bản nói không rõ giờ phút này là bực nào một loại cảm xúc. Như làm chuyện gì, có thể đem loại tâm tình này cho Tuyết Minh ra tới, cái kia Thiên Vũ cổ yêu sẽ chỉ là một chuyện. Đem Tô Hàn ngàn đao bầm thây, khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong, không, không. Vào thời khắc này, tuyệt vọng lại thê thảm thanh âm, bỗng nhiên theo cái kia ngồi xếp bằng lão giả trong miệng truyền ra. Hắn vẫn luôn đang ngó chừng lớn màn ảnh, mà hắn mở miệng giờ khắc này, cũng chính là đệ tứ giọt bản mệnh kim huyết, theo bối ly ngực tự động bắn ra một khắc này. Im ắng vang trầm, tại hết thảy địa tàng thành yêu ma bên tai nổ tung. Đệ tứ giọt bản mệnh kim huyết sụp đổ, lão giả kia trên mặt, hoàn toàn tuyệt vọng vẻ mặt, lúc này ngưng trệ. Vị thứ tư lứt huyết cổ yêu, làm bối ly đền mạng, chết tại Tô Hàn trong tay. Lão giả này chết đi, nhưng bà lão kia vẻ mặt trở nên cực kỳ tái nhợt. Nàng biết, người tiếp theo liền đến nàng, mà trung niên nam tử kia, thì là theo ban đầu ngốc trệ, chuyển biến thành bình tĩnh. Ta có thể chết, nhưng hắn Tô Hàn, tuyệt không thể sống. Hít một hơi thật sâu, nam tử trung niên chậm rãi nói. Trên hoàng tuyền lộ, ta chờ hắn, các ngươi, đừng để ta thất vọng. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu, xem hướng Thiên Vũ cổ yêu cùng Tình Nhã cổ yêu. Thiên Vũ cổ yêu lộ ra một vệt không đành lòng, quay đầu đi. Mà cái kia cực kỳ mỹ lệ Tình Nhã cổ yêu thì khẽ gật đầu, nói. Không ngừng Tô Hàn, toàn bộ Phượng Hoàng Tông, thậm chí cả nhân tộc, đều sẽ vì ngươi chôn cùng. Ha ha ha ha, nam tử trung niên cười to, như thế, chết cũng đáng. Ách, vào thời khắc này, bên cạnh hắn bà lão kia ồm ồm tiếng thở dốc, hơi ngừng. Quay đầu nhìn về phía lão ẩu thời điểm, phát hiện người sau khí tức đã tan biến, hai con ngươi dần dần vô thần, cái kia một mực đều đang run rẩy thân thể, cuối cùng bình tĩnh lại. Thứ năm giọt bản mệnh kim huyết, đã bị Tô Hàn cho đánh nát. Hèn mạt, dù cho là thất huyết cổ yêu, Thiên Vũ cổ yêu cũng không nhịn được. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết cái này cẩu tạp toái. Móng tay hạm sâu tiến vào máu thịt bên trong, Thiên Vũ cổ yêu nổi gân xanh, khuôn mặt một mảnh đỏ lên. Căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để hình dung hắn thời khắc này phẫn nộ. Sẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Nhã cổ thần vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, nhẹ giọng nỉ non nói. Tộc ta đang lâm thượng đẳng tinh vực thời điểm, nhanh muốn tới. Lời này hạ xuống một khắc này, cuối cùng một người đàn ông tuổi trung niên, vô thanh vô tức ngã xuống. Địa tàng thành lục đại nhất huyết cổ yêu, toàn bộ bị vỡ nát bản mệnh kim huyết, cách không mà chết. Bá bá bá, này một cái chớp mắt, mọi ánh mắt, đều là hướng phía lớn màn ảnh nhìn sang. Ở nơi đó, Tô Hàn đang tay phải nắm bối ly bản thể, tay phải hơi khẽ nâng lên, hướng phía bối ly đầu đánh tới. Không, bối ly điện hạ, không, liền là chết sáu vị cổ yêu cường giả, đều cứu không được mệnh của hắn sao? Cái kia Tô Hàn rốt cuộc mạnh cỡ nào, bối ly điện hạ có yêu tổ thần ý hộ thể, tuyệt sẽ không chết. Lớn màn ảnh bên trong, giống là lần đầu tiên có âm thanh truyền đến. Tất cả yêu ma, toàn bộ sững sờ tại chỗ. Tại bọn hắn nhìn chăm chú bên trong, bối ly bản thể đầu. Trực tiếp bị đập thành đập tan, cái gọi là yêu tổ thần ý, cũng không có cho đến hắn bất kỳ trợ giúp nào. Cách chương.